Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716. Đánh cược gì đều tốt, đừng cược lòng người. Hồ Á Hoa hiện tại đã không muốn đi bi ai, cũng không muốn đi xoắn suýt. Những cái kia đều đã lưu tại hôm qua, hôm nay còn tại, chỉ có nản lòng thoái chí. Ký xong hiệp nghị về sau. Trong phòng họp lại yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, Hồ Tổng, vậy chúng ta, Lão Lôi có chút ngượng ngùng hỏi. Hồ Á Hoa không thèm để ý chút nào, phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, đừng rời bỏ công ty, một hồi Tấn Hoa công ty người sẽ đến. Ba người gật gật đầu, đứng dậy nhìn một chút Tề Tuệ Xuyên, nước mắt của hắn có chút không kiêng nể gì cả. Lại làm cho nhân sinh không dậy nổi bất luận cái gì một chút xíu diễu cợt chi ý. Tự mình làm không đến sự tình, đối với có thể làm được người, luôn luôn muốn giữ lại mấy phần tôn kính. Dù sao cũng là nhiều năm qua kề vai chiến đấu đồng sự. Nếu như không phải tình huống thực sự quá tệ, bọn hắn cũng không muốn dạng này. Chí ít tính bọn hắn trong lòng là cho là như vậy. Hồ Á Hoa gặp ba người đi ra ngoài, lại là cười ha ha nói, Tuệ Xuyên, đi, người cũng cao tuổi rồi, không ngại mất mặt à, mất mặt, Tề Tuệ Xuyên nức nở nói, nhà đều mất đi, mất mặt sợ cái gì, một câu, nhà đều ném đi, để Hồ Á Hoa suýt nữa bồi tiếp rơi lệ, không phải là bởi vì sầu não mình một tay khai sáng Thiên Khôn công ty sắp đổi chủ, mà là bởi vì có Tề Tuệ Xuyên từ đầu đến cuối đối với mình không rời không bỏ. Cổ có Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tề Tuệ Xuyên tại Thiên Khôn trong công ty tác dụng, chưa hẳn so Gia Cát Lượng còn kém đi, vận mệnh cũng chênh lệch không xa. Gia Cát Lượng không có bảo trụ Thục Quốc, Tề Tuệ Xuyên cũng không có bảo trụ Thiên Khôn. Hồ Tổng, thật không có biện pháp nào sao? Hắn rốt cục chậm rãi thu thập tâm tình, dần dần ngừng lại nước mắt. Hồ Á Hoa thật dài thở dài. Tuệ Xuyên, nếu như đổi một góc độ suy nghĩ, thì thật liền không khó như vậy tiếp nhận. Nếu như Trần Tấn thật có thể đem Thiên Khôn công ty mang thành toàn nước thứ nhất, như vậy chí ít Thiên Khôn cái tên này vẫn là ta lấy đâu, đúng không? Hắn cười. Tề Tuệ Xuyên nhíu mày, trầm giọng nói, vậy liền để hắn đi mang đi. Hừ, không, ta cần ngươi thay thế ta, tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Hồ Á Hoa nói, giấc mộng của ta đã không có khả năng thực hiện, hoặc là nói, tối thiểu ta còn kiếm lời nhiều tiền như vậy đâu, không phải sao? Đầy đủ ta mấy đời áo cơm không lo. Ta mệt mỏi thật sự. Tề Tuệ Xuyên có chút tùy hứng nói, ta cũng mệt mỏi, ngươi cho ta những này cổ phần cũng đủ đời ta tiêu, dù là Trần Tấn đè thêm giá cả. Hiển nhiên, ở trong mắt Tề Tuệ Xuyên, Trần Tấn đã là một cái ăn người không nhả xương nhân vật hung ác. Hiện tại Thiên Khôn công ty mạt lộ đã gần đến, hắn còn nguyện ý tiêu 10 ức đến mua sao? Chỉ sợ là chuyện tiếu lâm a. Nhưng Hồ Á Hoa lại thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói, Tuệ Xuyên, mới một buổi tối, ngươi liền đem đáp ứng ta quên rồi sao? Tề Tuệ Xuyên đột nhiên khẽ giật mình, nhớ tới tối hôm qua Hồ Á Hoa nói với hắn câu nói kia. Giúp ta đem Thiên Khôn, làm thành cả nước lớn nhất, mạnh nhất môi giới công ty. Khi nghe thấy câu nói kia trong nháy mắt, hắn là tâm huyết mênh mông, là hào tình vạn trượng, là kích tình bắn ra bốn phía. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kỳ thật lấy Tề Tuệ Xuyên đầu óc, lúc ấy nên kịp phản ứng Hồ Á Hoa ý tứ. Nhưng tại hắn khái niệm bên trong, Hồ Á Hoa mãi mãi cũng là Thiên Khôn công ty ông chủ, mà chính hắn mãi mãi cũng là Hồ Á Hoa ủng độn. Tựa như là máy tính trong trò chơi NPC đồng dạng, sẽ chỉ dựa theo một loại hình thức suy nghĩ. Tất cả ngôn ngữ, động tác, phương thức hành động đều đã cố định, cho nên hắn đối Hồ Á Hoa lúc ấy câu nói này, cùng tất cả ánh mắt động tác, ngôn hành cử chỉ, đều sinh ra sai lầm lý giải. Bây giờ trở về nhớ tới, để Tề Tuệ Xuyên cảm thấy mình có chút buồn cười. Mà Hồ Á Hoa vẫn là tiếp tục nói, Tuệ Xuyên, ngươi cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Ta tin tưởng lần này cũng sẽ không, đúng không? Hắn nhất định phải thuyết phục Tề Tuệ Xuyên, bởi vì hắn biết Tề Tuệ Xuyên là một cái sói tính người. Cần một mục tiêu đuổi theo, đi cố gắng, đi xé rách, bằng không mà nói, Tề Tuệ Xuyên nhân sinh liền mất đi ý nghĩa. Chính hắn nhân sinh đã mất đi ý nghĩa. Hắn không muốn Tề Tuệ Xuyên cũng giống như chính mình, không có bất kỳ cái gì mục tiêu nhân sinh, dù là có được lại nhiều tiền, đều không thể đền bù nhân sinh bên trong những cái kia trống rỗng. Thế giới này sở dĩ phải có đêm tối cùng ban ngày phân biệt, chỉ tại rất nhiều người mà nói, chính là muốn duy trì kia một phần hy vọng, bởi vì loại người này đều từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Đêm tối vô luận cỡ nào dài dằng dặc, cũng hầu như sẽ đi qua. Ánh nắng cuối cùng rồi sẽ phổ chiếu đại địa, để cho mình hướng về nó truy đuổi. Hồ Tổng, ta, lần này có thể muốn để ngươi mất. Khốc cốc cốc, khốc cốc cốc, tiếng đập cửa cực kỳ vang, rất gấp gáp, ngắt lời hắn. Tiến, Hồ Á Hoa nhíu mày đáp. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái về sau, quả nhiên trông thấy Trần Tấn đi đến, không phải một người tới, sau lưng còn mang theo mấy người. Hồ Tổng, chuyện ngươi muốn làm đều đã xong xuôi a, việc này không nên chậm trễ, ta liền tự tác chủ trương đem cục công thương cùng công chứng chỗ đồng chí cùng một chỗ mang đến. Trần Tấn cười tủm tỉm nói. Tề Tuệ Xuyên nhìn xem Trần Tấn, rất muốn đứng dậy cho hắn một quyền. Nhưng hắn từ Trần Tấn trong lời nói đã hiểu, Trần Tấn cùng Hồ Á Hoa tựa hồ đã từng có ăn ý. Tại mình không biết tình huống dưới, hắn không có cách nào đi chất vấn Hồ Á Hoa quyết định. Bởi vì công ty là người ta, Hồ Á Hoa thì lật tiến lên, tỉnh táo cùng Trần Tấn nắm tay nói, vẫn là Trần Tổng cân nhắc chu đáo, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Trần Tấn gật gật đầu, phất phất tay để cho mình mang tới người ngồi xuống, đồng thời lấy ra thu mua hợp đồng. Hồ Á Hoa nhận lấy nhìn một chút, lập tức chau mày, Trần Tổng, không khỏi quá độc ác một điểm a. Kim Hạ tập đoàn hôm qua ra giá 10 ước, thu mua chính là 75% cổ phần, ngươi bây giờ 100% cổ phần, chỉ cấp ta mở 6 ước. Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn liền cười nói, ngươi có thể hiện tại liền có thể cho Kim Tuấn gọi điện thoại, xem hắn còn nguyện ý hay không thu mua. Hắn lời nói này phi thường tự tin, liền cái này, ta vẫn là hướng nhiều cho. Có lẽ, ngươi bây giờ cự tuyệt, cũng không phải không được, nhưng mấy ngày nữa, 6 ước, chỉ sợ sẽ còn lưng mỏi chặt đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Việc đã đến nước này, chính Hồ Á Hoa trên thực tế đối công ty đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền đều đã không cần thiết. Cái gọi là bi thương tại tâm chết, liền là tâm tính của hắn bây giờ. Mà lại hắn ngoại trừ cổ phần bên ngoài, mấy năm xuống tới cũng đã sớm kiếm được chứa không nổi tiền, hắn cũng không thiếu. Hắn chỉ là muốn cho Tề Tuệ Xuyên lưu thêm một điểm. Nhưng nhìn Tề Tuệ Xuyên bộ dáng, nếu như chính mình lại tại giá cả trên dây dưa, ngược lại có khả năng dẫn đến Tề Tuệ Xuyên đối Trần Tấn càng thêm căm thù. 6 ước, 20%, 1.2 ước, cũng không ít. Thế là Hồ Á Hoa chảy là nhíu nhíu mày, liền lấy ra điện thoại gọi điện thoại, để ba khu vực lớn tổng thanh tra lại về tới trong phòng họp. Cái tràng diện này tựa như là phụ mẫu bị buộc bất đắc dĩ bán mà bán nữ đồng dạng, để Tề Tuệ Xuyên đau lòng đến khó chịu. Thế là đứng dậy, đứng ở cửa sổ đi hung hăng hút thuốc. Thời gian quá ngắn, hắn cần liều mạng đi tiêu hóa chuyện này mới được. Trần Tấn cái này đã cầm thu mua hợp đồng, chuẩn bị để Hồ Á Hoa ký tên. Nhưng Hồ Á Hoa lại khoát tay áo, sau đó hướng Tề Tuệ Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để hắn đi ký kia phần cổ phần đưa tặng hiệp nghị. Tề Tuệ Xuyên vốn là muốn cự tuyệt, hắn thấy kia là Hồ Á Hoa đồ vật, nhưng nhìn xem Trần Tấn cũng tại chiều hắn mỉm cười, trong lòng lập tức bốc lên vô minh nghiệp hỏa, chỉ cảm thấy gương mặt này cực độ vô sỉ. Tiến tới trong đầu linh quang lóe lên, cười lạnh một tiếng, đi qua cầm bút lên cà cà cà ký xuống tên của mình. Kể từ đó, Thiên Khôn công ty 20% cổ phần liền đến hắn trên tay. Công chứng chỗ người nhưng lại tại bên cạnh đâu. Hồ Tổng, có thể sao? Trần Tấn hỏi, Hồ Á Hoa gật gật đầu. Mình trước tiên ở thu mua trên hợp đồng ký tên. Sau đó lại để cho mặt khác ba khu vực lớn tổng thanh tra ký tên. Ba người dùng cái này cầm bút lên. Chờ đến phiên lão Lôi thời điểm. Hắn nhìn một chút hợp đồng, bỗng nhiên nói, ta không có ý định bán ra cổ phần của ta. Trần Tổng, mấy người bọn hắn cổ phần cộng lại, đã đạt tới 95%, cũng liền không kém ta cái này 5% đi. Phải không để cho ta tiếp tục làm cái này cổ đông? Thế nào? Lão Lôi nói, khóe miệng không tự chủ được phủ lên nụ cười giảo hoạt. Đây là hắn nghe nói Tấn Hoa công ty muốn tới thu mua về sau. Trong lòng liền xuất hiện suy nghĩ, lão Lôi tại sao muốn từ chức? Vạn Sách công ty trải qua nghiệp vụ cơ cấu cải cách về sau. Hiện tại có rất nhiều chức vị trống chỗ, nhất là từ năm trước đến năm sau, vẫn luôn có lãnh đạo cấp cao sói mòn, cho nên Đàm Tư hứa hẹn cho hắn một cái lớn phân khu tổng thanh tra vị trí. Đây là một, Thiên Khôn công ty hiện tại đã là gần đất xa trời. Ngày giờ không nhiều, lão Lôi tiếp tục ở lại, cũng sẽ bị kéo chết. Đây là thứ hai, về phần thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là đối Tấn Hoa công ty kính sợ cùng sợ hãi. Trước đó ba khu vực lớn tổng thanh tra cũng không biết có người tới cửa thu mua sự tình. Chỉ khi nào biết, tâm tư này cũng liền hoạt lạc, Tấn Hoa công ty lợi hại như vậy, Trần Tấn lợi hại như vậy, kia từ bọn hắn đến cho Thiên Khôn công ty làm hậu thuẫn. Thiên Khôn công ty cũng không phải liền hoàn toàn không có lật bàn năng lực. Nói chết rồi, Vạn Sách công ty có thể tại thời gian mấy tháng bên trong có hiện tại quang cảnh. Người sáng suốt đều biết là Trần Tấn một tay bày kế. Như vậy nói cách khác, Thiên Khôn công ty 5% cổ phần, hiện tại khả năng chỉ trị giá 3.000 vạn, nhưng người nào có thể biết, 3 năm về sau đâu, 5 năm về sau đâu. Mã 33 vừa hên thị, đã sớm nhiều ít ức vạn phú ông, lão Lôi chính là chuẩn bị cầm cái này 3.000 vạn. Cược trên người Trần Tấn, mà tại lão Lôi lúc nói lời này, Tề Tuệ Xuyên tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Bởi vì hắn sở dĩ sẽ nguyện ý cầm cái này 20% cổ phần, liền là không định chuyển nhượng cho Trần Tấn. Dù là Hồ Á Hoa cổ phần cũng đầy đủ Trần Tấn đến điều khiển công ty, nhưng chính mình là nghĩ buồn nôn Trần Tấn. Tại chính thức trên chiến trường bắt ngươi không có cách, tại cái này có thể tìm bãi cũng là tốt. Thế là hắn cũng mở miệng nói, Trần Tổng, ta ý nghĩ cũng giống như nhau, cái này 20% cổ phần, phải không liền để ta giữ đi? Trần Tấn nghe vậy, trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đối Hồ Á Hoa nói, Hồ Tổng, ta nói cái gì tới? Tề Tổng sắc mặt, bây giờ nhìn rõ ràng a, làm bộ làm tịch, nói không chừng còn ở ngay trước mặt ngươi khóc qua. Hiện tại thế nào? Một cầm tới cổ phần, chân chính ý nghĩ liền bạo lộ ra đi. Còn cùng ta đánh cược, ta không phải đã giáo dục qua ngươi sao? Đánh cược gì đều tốt, đừng cược lòng người, lấy tiền cược lòng người. 10 cược 10 thua, tuyệt không ngoại lệ. Trần Tấn tiếng nói vừa rơi, Tề Tuệ Xuyên liền trợn tròn mắt. Hắn nhìn xem Hồ Á Hoa, đã thấy ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Cứ việc chỉ có một tia, nhưng đó cũng là tuyệt vọng. Mình, để Hồ Tổng thương tâm. Tề Tuệ Xuyên bỗng nhiên liền kịp phản ứng. Hắn chỉ vào Trần Tấn mắng to. Là ngươi, đây đều là ngươi bố trí cục diện. Tiếp lấy liền hai tay đỡ lấy Hồ Á Hoa bả vai hô. Hồ Tổng, ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt không phải ham cái này 20% cổ phần. Ta chỉ là Tuệ Xuyên. Hồ Á Hoa đè lại tay của hắn nói. Đừng nói nữa, cái này không có gì. Rốt cuộc người không vì mình, trời tru đất diệt nha. Ta có thể hiểu được. Nói xong, Tề Tuệ Xuyên trông thấy Hồ Á Hoa khóe mắt trượt xuống một giọt đục ngầu nước mắt, theo gương mặt nhỏ tại trên mặt đất vỡ thành vô số cánh, phá tuột thanh âm tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?